Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, Linh Hồn Thuế Biến. Tinh quang như sông, vượt qua trời cao, chỉ thấy ngân sắc bắt đầu thất tinh chi lực, hóa thành một đạo to lớn cột sáng rơi xuống, vừa vặn bao phủ lại toàn bộ bắt đầu diễn linh trận. Sau đó phong liên nguyệt linh hồn lập tức bắt đầu hấp thu lên bắt đầu ngôi sao chi lực. Nhưng là phong liên nguyệt nhục thân lại đột nhiên biến sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên lấy nàng tu vi, căn bản là không có cách tiếp nhận như thế khổng lồ tinh lực. Tô Hạo Thần đã sớm chuẩn bị, lập tức quát, cầu cầu, đến phiên ngươi, tốt, giao cho ta. Cầu cầu lời còn chưa dứt, một cỗ sức mạnh cường hãn đã chảy qua tuôn ra, vọt thẳng vào tinh quang bên trong, đem phong liên nguyệt linh hồn cùng tinh quang cắt đứt. Sau đó hắn liền lấy bản thân lực lượng loại bỏ tinh thần chi lực, làm tinh lực biến nhu hòa về sau, mới lần nữa quán trú vào phong liên nguyệt linh hồn. Loại này chảy vuốt qua tinh thần chi lực, phong liên nguyệt đã trải qua có thể tiếp nhận, đồng thời hấp thu lên cũng mau rất nhiều. Liền thấy theo lấy một cỗ tinh lực bị hấp thu đi, phong liên nguyệt linh hồn đột nhiên sinh ra huyền diệu cải biến. Lúc đầu người linh hồn là nhìn không thấy, nhưng giờ phút này nàng linh hồn lại đột nhiên bắt đầu ở hư thực ở giữa không ngừng biến hóa. Làm nàng biến thành thực thể thời điểm, Tô Hạo Thần coi như dùng mắt thường đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Sinh ra biến hóa không chỉ có chỉ là bên ngoài, nội tại cũng giống như thế. Lúc đầu phong liên nguyệt linh hồn tổng cho người ta một loại hỗn hỗn độn độn, phảng phất nửa ngủ nửa tỉnh cảm giác. Thế nhưng là giờ phút này, Tô Hạo Thần tinh thần lực lại cảm giác được, phong liên nguyệt linh hồn tựa hồ tỉnh, loại kia hỗn hỗn độn độn cảm giác dần dần biến mất. Chiếm lấy thì là một loại thanh minh thấu triệt cảm giác. Nhìn đến cái này bắt đầu diễn linh trận quả nhiên hữu hiệu. Tô Hạo Thần nhẹ giọng nói ra, ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, ngay tại lúc này, bên ngoài sơn cốc đột nhiên truyền đến từng đợt quỷ khóc thần hào. Liền phảng phất có vô số ác quỷ ma linh đang đến gần một dạng. Hủy diệt ma khí rốt cục bị dẫn tới. Tô Hạo Thần ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy ngoài sơn cốc không biết lúc nào đã vượt qua phát hiện vô số hắc sắc vũ khí. Những cái này hắc sắc vũ khí không ngừng quay cuồng phun trào. Bên trong tựa hồ có cái gì đáng sợ đồ vật đang tại hình thành một dạng. Hắc sắc vũ khí phun trào rất nhanh, mấy hơi thở sau đã trải qua tiếp cận sơn cốc. Sau đó sương mù bên trong, từng đầu tướng mạo ác tâm quái thú cùng rất nhiều tử trạng khủng bố ác quỷ liền xông ra, muốn đi vào đến trong sơn cốc đến. Tô Hạo Thần biết rõ, những cái này cái gọi là ác quỷ cùng quái thú, kỳ thật đều căn bản không phải chân thực, mà là do hủy diệt ma khí biến ảo mà thành. Những cái này ác quỷ cùng quái thú, dù là có một đầu tiến vào phong liên nguyệt thân thể, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. May mắn ta đã sớm chuẩn bị, các ngươi những cái này đồ vật, vẫn là cút đi cho ta. Tô Hạo Thần cười lạnh nói, bỗng nhiên hét lớn, Hám Nhạc Ma Viên, cho ta giữ vững sơn cốc, không cho phép bất luận cái gì đồ vật tiến đến. Giống, Hám Nhạc Ma Viên ngửa mặt lên trời gào thét, đột nhiên thân hình phóng lên tận trời, lơ lửng tại sơn cốc trên không. Tiếp lấy nó từ trong ngực móc ra bát phương trấn vực chung, ném ra ngoài. Oanh, Hám Nhạc Ma Viên toàn thân rung mạnh, một cỗ có thể so với đạo võ cảnh lực lượng lập tức khuếch tán ra. Nó đã bắt đầu cuồng hóa. Cùng lúc đó, lúc đầu chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay bát phương trấn vực chung, đột nhiên cũng bắt đầu kịch liệt tăng lớn, trong chớp mắt trở nên 3 mét cao thấp, trên đó tản mát ra khủng bố khí tức, không ngừng tại giữa thiên địa khuấy động. Lúc này, hủy diệt ma khí chỗ huyễn hóa ra vô số ác quỷ quái thú, đã trải qua đi tới chung quanh sơn cốc trên ngọn núi, đang muốn mãnh liệt lao xuống. Hám Nhạc Ma Viên gầm thét, toàn thân từng khối cơ bắp gồ lên, sau đó nó móng phải nắm tay, hung hăng một quyền trực tiếp nện ở bát phương trấn vực chung trên. Đương, trong phút chốc, một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm chấn động, lấy bát phương trấn vực chung làm trung tâm, cấp tốc hướng về tứ phía bát phương khuếch tán ra. Cái này sóng âm vô cùng cổ quái. Chỉ thấy hắn những nơi đi qua, vô luận là trên không rơi xuống tinh quang, vẫn là phía dưới Tô Hạo Thần, Phong Liên Nguyệt còn có Cầu Cầu, đều không có nhận ảnh hưởng chút nào. Nhưng là trừ cái đó ra, cái khác bất luận cái gì đồ vật bị sóng âm đụng phải, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát. Có thể nói thần càng giết thần, ma ngăn diệt ma, oanh long long, chấm ngoặc kép, sóng âm dọc theo bắc đấu diễn linh trận bên ngoài, hướng về tứ phía bát phương khuếch tán. Thụ mộc, hoa thảo, cự thạch, tất cả mọi thứ, đều bị như bẻ cành khô toàn bộ hủy diệt. Thậm chí ngay cả mặt đất, đều bị sinh sinh lật lên sâu đạt 3-4 mét tầng đất. Làm sóng âm khuếch tán đến chung quanh sơn cốc thời điểm, liền thấy đỉnh núi trực tiếp bị gọt xuống dưới một đoạn, mà đang chuẩn bị từ đỉnh núi xông xuống tới vô số ác quỷ quái thú, thì là toàn bộ kêu thảm bị hóa thành hư vô, không còn sót lại chút gì. Đương, đương, đương, đương, bát phương chấn vực chung lay động, từng đạo sóng âm tiếp tục nhộn nhạo lên, đem toàn bộ sơn cốc đều bao phủ tại nội bộ, liền giống như cái này một phiến thiên địa, cũng đã bị cường đại tiếng chuông ngăn cách, mà ở bên ngoài thung lũng, vô số hủy diệt ma khí biến thành hắc vụ, vẫn còn đang không ngừng mãnh liệt, nhưng vô luận như gì công kích, đều thủy chung không cách nào bước vào sơn cốc một bước. Chỉ cần có ma khí vọt tới, lập tức cũng sẽ bị tiếng chuông hóa thành bụi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong bầu trời đêm bắt đầu thất tinh chi lực vẫn còn đang không ngừng rơi xuống, sau đó bị Cầu Cầu chảy vuốt qua đi, toàn bộ quán trú vào Phong Liên Nguyệt linh hồn bên trong. Dần dần, Phong Liên Nguyệt linh hồn càng ngày càng thanh minh, đồng thời chậm rãi tản mát ra một loại cổ quái vị đạo. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, Tô Hạo Thần nhìn xem Phong Liên Nguyệt linh hồn, trong lòng thế mà chậm rãi dâng lên một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Liền giống như Phong Liên Nguyệt linh hồn biến thành một loại nào đó nhân vật đáng sợ một dạng. Hơn nữa theo lấy linh hồn thuế biến tiếp tục, loại cảm giác này cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí đến cuối cùng, Tô Hạo Thần đều cảm giác Phong Liên Nguyệt linh hồn phảng phất biến thành một đầu viễn cổ như cự thú khủng bố, tản mát ra kinh thiên động địa uy áp. Cũng không biết đi qua bao lâu, Phong Liên Nguyệt linh hồn rốt cục hoàn thành thuế biến, triệt để thanh minh thông thấu lên. Oanh! Nhưng vào lúc này, một cỗ to lớn, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa lực lượng, đột nhiên từ Phong Liên Nguyệt linh hồn bên trong khuếch tán ra. Không tốt, cỗ lực lượng này quá là đáng sợ. Những nơi đi qua, thế mà đem toàn bộ bắt đầu diễn linh trận trực tiếp phá hủy. Mà Tô Hạo Thần cùng Cầu Cầu đều bị cỗ lực lượng này trực tiếp đánh bay ra ngoài, chật vật quẳng xuống đất. Cũng chỉ có trên không Hám Nhạc Ma Viên, bởi vì bản thân thực lực cường đại, lại tăng thêm có bát phương trấn vực chung bảo hộ, cho nên mới không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Phốc! Tô Hạo Thần miệng phun máu tươi, cảm giác đầu óc choáng váng căn bản đứng không nổi. Hắn biết rõ mình đã bị chấn thương, thế là lập tức vận chuyển sinh mệnh linh dịch chữa trị thương thế. Bên cạnh Cầu Cầu cũng là đầu váng mắt hoa, mềm oạt ngã trên mặt đất. Bất quá may mắn, hắn nắm giữ bất tử chi thân, cho nên vẻn vẹn chỉ là có chút choáng đầu mà thôi, cũng không có thụ thương. Bất quá chính bởi vì hai người đầu não choáng váng, cho nên cũng không có chú ý tới. Giờ phút này Phong Liên Nguyệt linh hồn dị dạng, chỉ thấy Phong Liên Nguyệt linh hồn đã trải qua hóa thành thực thể, trôi nổi tại giữa không trung bên trong. Linh hồn trên người tản mát ra băng lãnh khí tức, mà hắn hai mắt nhìn quanh bốn phía, ánh mắt bên trong không có bất cứ tia cảm tình nào sắc thái, cho người nhìn xem dùng mình. Bỗng nhiên, linh hồn bắt đầu làm nhạt, rất nhanh liền khôi phục hư vô, tiếp lấy chậm rãi dung nhập Phong Liên Nguyệt thân thể. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link: http